Chương 3605, Huyết Chú. Phương Thần biết rõ, cùng dị loại quỷ tôn hợp tác, không khác cùng hổ làm ưu. Điện thoại mang em mở một khi để dị loại quỷ tôn đạt được cơ hội thở dốc, tất sẽ tạo thành ý hiếp đối với hắn. Làm sao bây giờ Phương Thần lâm vào xoắn suýt? Nếu không cùng dị loại quỷ tôn hợp tác, như vậy một khi dị loại quỷ tôn bị lang tôn cùng lâm tôn hoàn toàn trấn áp, hai đại quỷ tôn khẳng định hội thay đổi đầu thương đến giết chính mình. Bất kể nói thế nào, Phương Thần đều ở vào một loại trạng thái bị động. Huyết chú. Hôn nhất tôn giả hải cốt run run, truyền âm nói. Loạn cổ thời đại, có một loại siêu cường chú ngữ, tên là huyết chú. Loại này chú ngữ phi thường cổ lão, QNZ vô cùng mạnh mẽ. Đối với võ giả tới nói, căn bản không cần đến. Huống hồ dùng bọn hắn nguyên thần cường độ, QNZ gánh chịu không dứt huyết chú uy lực. Hôn nhất tôn giả nhanh chóng giải thích nói. Bất quá ngươi lại có thể, ngươi nguyên thần đã ngưng kết kim đan, mà lại đã viên mãn, hoàn toàn có thể gánh chịu huyết chú cường độ. Loạn cổ thời kỳ, cường giả ở giữa hứa hẹn, bình thường đều sẽ lẫn nhau lập xuống huyết chú. Một khi huyết chú lập xuống, như vậy thể nội sẽ bị gieo xuống huyết chú hạt giống, như vi phạm hứa hẹn, sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Loại này huyết chú, đối cường giả ước thúc rất mạnh. Phương Thần nhãn tình sáng lên, lập tức truyền âm cho dị loại quỷ tôn. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn lập xuống huyết chú, bằng không mà nói Phương Thần biểu lộ thái độ của mình, muốn hợp tác, nhất định phải lập xuống huyết chú, bằng không hắn tình nguyện chết. Ngươi hiển nhiên, dị loại quỷ tôn cũng đã được nghe nói huyết chú, thanh âm ẩn chứa một chút tức giận chi ý ngươi nguyên thần quá yếu ớt, căn bản là không có cách gánh chịu huyết chú uy lực, ngươi làm như vậy là đang tự tìm đường chết. Dị loại quỷ tôn ý đồ lừa gạt Phương Thần, nhưng mà hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Phương Thần náo hải, có một khối loạn cổ cường giả hải cốt. Hừ, đến lúc này, còn dám gạt ta, ta nhìn không ra ngươi hợp tác thành ý, Na Y La Ngư nở dê đi. Dứt lời, Phương Thần liền không còn liên hệ dị loại quỷ tôn. Âm âm trận pháp càng ngày càng nhỏ, cho dị loại quỷ tôn lưu lại không gian, không ngừng thu nhỏ, lưu cái thời gian của hắn không nhiều lắm. Lúc này, dị loại quỷ tôn càng phát sốt ruột. Lâm Tôn, Lang Tôn. Hai người các ngươi coi là thật muốn như thế sao? Dị loại quỷ tôn phẫn nộ ga ho the tờ, thật đem ta ép, hai người các ngươi đều muốn cho ta chôn cùng. Hừ. Lâm Tôn cười nhạo, bọn hắn liên thủ bố trí trận pháp không có chút nào sơ hở, căn bản không sợ dị loại quỷ tôn. Đương nhiên, bọn hắn duy trì trận pháp, cờ ơn ở cực lớn lực lượng. Sở dĩ, bọn hắn phải tăng tốc tốc độ, trấn áp dị loại quỷ tôn, nếu không một lúc sau, dễ dàng sinh biến. Tiếp tục trấn áp. Lâm Tôn cùng Lang Tôn cùng nhìn nhau, sau đó cả hai điên cuồng thôi động trận pháp, để ép dị loại quỷ tôn. TTT lực lượng đáng sợ, cuốn tới, dị loại quỷ tôn cảm thấy uy hiếp, hắn đấm ra một quyền, muốn ngăn cản, nhưng mà kinh hãi phát hiện, cỗ lực lượng này thế mà coi thường hắn tiến công, vờn quanh tại hắn hư ảo cánh tay. A thê thảm tiếng kêu, theo dị loại quỷ tôn truyền miệng ra, trong nháy mắt, hắn một đầu hư ảo cánh tay trực tiếp tán loạn. Làm sao có thể hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trận pháp này cường đại như thế. Ngươi rốt cục, hắn nhịn không được, lại lần nữa liên hệ Phương Thần. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, cũng có thể lập xuống huyết chú, trấn áp lang tôn cùng lầm tôn về sau. Ta tuyệt không ra tay với ngươi, tự mình đưa ngươi hộ tống ra hắc ám quỷ thành. Như thế nào Phương Thần hai, truyền đến dị loại quỷ tôn thanh âm lo lắng. Rốt cục nhịn không được sao Phương Thần nhìn về phương xa. Lờ mờ có thể nhìn thấy kêu bàng bạc máu tanh trận pháp, tại các hư không, để ép dị loại quỷ tôn. Môn này trận pháp rất quỷ dị, một khi cắt hư không thành công, dị loại quỷ tôn không chết cũng sẽ trọng thương. Phương Thần lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn con mắt chuyển động, có một cái to gan ý nghĩ. Không không không, ngươi tựa hồ cũng không có thấy rõ tình cảnh của ngươi. Phương Thần lạnh lùng nói, giữa chúng ta có thể hợp tác, nhưng ngươi lập hạ huyết chú. Không phải không đúng ta động thủ, mà là ngươi yếu phục theo mệnh lệnh của ta, cung cấp ta thúc đẩy vào năm. Ngươi quá phận. Dị loại quỷ tôn giận tím mặt. Hắn khi còn sống chính là tột cùng nhất cường giả, khi nào bị qua khuất nhục như vậy. Hắn lửa giận đốt, nếu có thể đi ra ngoài, chắc chắn một bàn tay chụp chết Phương Thần. Đáng tiếc, hắn không những ra không được, mà lại tình cảnh càng ngày càng không ổn. Vậy khốn ngươi trận pháp, ta có thể phá giải. Mà lại ta có thể lợi dụng bọn hắn trận pháp, tiến hành đảo ngược đẩy ngược, có thể thời gian ngắn để Lâm Tôn cùng Lang Tôn lâm vào huyễn cảnh, bất quá nhiều nhất duy trì 3 giây đồng hồ. Phương Thần tiếp tục nói, ngươi như đáp ứng, ta động thủ, ngươi nếu không đáp ứng, kia quyền đường ta không nói. Phương Thần bắt lấy dị loại quỷ tôn nhược điểm. Tại Hắc Ám Quỷ Thành dạng này buồn tẻ vô vị địa phương, đấu tranh nhất vào năm, vì cái gì chính là vãng sinh luân hồi, bọn hắn quá coi trọng sinh mệnh. Nhất là tam đại quỷ tôn, đều muốn chạy trốn nơi này. Một khi vẫn lạc, kia thật triệt để tử vong. Cho nên, cho dù Phương Thần đưa ra đại bất kính yêu cầu, nhưng dị loại quỷ tôn lại rơi vào trầm mặc. Đáng chết. Dị loại quỷ tôn nắm đấm nắm chặt, nội tâm đang giãy giụa. Vạn năm thời gian, với hắn mà nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Nhưng là, làm một cái ngũ giai thánh hoàng cảnh con kiến hôi làm việc, hắn không cam tâm. Ngươi phải biết, nếu chúng ta hợp tác, Lâm Tôn cùng Lang Tôn vô cùng có khả năng bị ngươi trấn áp, những năm gần đây bọn hắn lấy được lực lượng, đều sẽ bị ngươi chiếm làm của riêng. Đến lúc đó có lẽ chúng ta đều có thể gõ vang chung cổ đầu Phương Thần tiến hành theo chất lượng dẫn dụ. Hắn tin tưởng, không có cái gì có thế vãng sinh luân hồi càng thêm có sức hấp dẫn. Giang giác trong lúc suy tư, trận pháp lại lần nữa thu nhỏ, bàng bạc mênh mông công kích, hung hăng nện ở dị loại quỷ tôn thân, lập tức đem hắn một cái khác đầu hư ảo cánh tay đánh nát. A dị loại quỷ tôn phẫn nộ ga hó the tờ, lực lượng của hắn đang yếu bớt. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Ta muốn vãng sinh, ta muốn luân hồi. Nhớ tới khi còn sống một chút, dị loại quỷ tôn cắn răng, làm ra quyết định. Ta như thế nào tin tưởng ngươi dị loại quỷ tôn mặc dù chuẩn bị cùng Phương Thần hợp tác, nhưng QNZ có lưu chuẩn bị ở sau, không hoàn toàn tin tưởng Phương Thần. Nếu ta lập xuống huyết chú, bị ngươi khống chế, chờ ta đem Lâm Tôn cùng Lang Tôn chấn áp về sau, ngươi đối ta nổi lên làm sao bây giờ gieo xuống huyết chú về sau, mệnh của hắn đem hoàn toàn trưởng khống tại Phương Thần thân. Chỉ cần cái sau một cái ý niệm trong đầu, hắn hội thân tử đạo tiêu. Hắn sẽ không bước lên dạng này lớn nguy hiểm. Nếu là hợp tác, ta tự nhiên sẽ để ngươi yên tâm, ta cũng tương tự hội lập xuống huyết chú, ngươi cung cấp ta thúc đẩy vào năm, tại trong lúc này, bảo hộ an toàn của ta, nghe theo của ta phục vụ, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện chịu chết. Phương Thần no ý trầm ngâm một lát, dị loại quỷ tôn đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lập tức, Phương Thần đem hôn nhất tôn giả chuyển cho máu của hắn chú chi pháp, chuyển cho dị loại quỷ tôn. Mặt đất có máu của ta, còn không có làm, ngươi lấy một dọn, sau đó vận chuyển huyết chú khẩu quyết. Phương Thần nói y.